99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 898, chương 900. Cho Âu Minh nấu cơm. Ngay bây giờ Dư Lý Lý thân phận người mặc hàng hiệu đi phỏng vấn mà nói, có thể hay không lộ ra quá sốc nổi. Thế nhưng là, nàng trước kia tại đế đô quần áo căn bản đều không có mang tới nha. Dư Lý Lý có chút sầu, xuất ra một kiện thoạt nhìn hơi điệu thấp một chút quần áo. Ở trên người khoa tay múa chân một cái, giống như, điệu thấp không được bao nhiêu đâu. Người dựa vào ăn mặc, những lời này là thực, tốt một chút bảng hiệu, mặc lên người cảm giác đều hoàn toàn không giống. Nhưng là bây giờ Dư Lý Lý căn vốn không muốn làm cho người biết rõ nàng cùng Âu Minh ở giữa quan hệ. Vừa lúc cái này Âu Á manga cũng là tại Âu Thức dưới cờ. Nếu như bị phát hiện nàng cùng Âu Minh ở cùng một chỗ mà nói, cái kia chỉ sợ thật đúng là lại không thể thiếu một phen lời ra tiếng vào. Dư Lý Lý nghĩ nghĩ, vẫn là đi đến Âu Minh thư phòng, đem cái kia một tấm thẻ đen cầm lên, đổi quần áo ra cửa. Dư Lý Lý đi phụ cận trong máy rút tiền mặt lấy 1.000 nguyên. Người mặc hàng hiệu, còn có đơn giản xinh đẹp túi sách. Đi tới trong thành phố có tên ổn định giá đường dành riêng cho người đi bộ bên trong. Hoa 2-100 khối mua 2 bộ váy còn có tiện nghi quần. Lại đi tới một nhà thoạt nhìn còn có thể mặt tiền cửa hàng. Hoa hơn 300 mua một kiện áo khoác. Ân, rất xinh đẹp. Dư Lý Lý cầm quần áo cất kỹ, đưa đi giặt về sau, lại đi đường dành riêng cho người đi bộ mua cái hơn 100 túi sách. Cứ như vậy, lấy ra 1.000 khối tiền cũng chỉ còn lại có hơn 200. Hơn 200, là còn thiếu rất nhiều mua máy tính bảng đồ họa. Dư Lý Lý bên trên chợ bán đồ cũ đãi một lần. Mua cái second hand, tổng cộng hoa 130. Mua đồ xong, đã là hơn 4 giờ chiều. Dư Lý Lý giữa trưa không có ăn cơm, đói bụng đến ục ục gọi, cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại cho Âu Minh. Âu Minh chính dựa vào ghế nghỉ ngơi, nghe thấy điện thoại di động kêu, tùy ý liếc một cái, trông thấy là Dư Lý Lý, mới nhận. Dư Lý Lý tâm tình nghe rất không tệ, hỏi, người muốn ăn cái gì? Ta đi mua thức ăn. Âu Minh bên này không có bảo mẫu, nên bình thường không phải đi bên ngoài ăn, chính là tùy tiện ứng phó. Cái này không thể được. Dư Lý Lý dù sao cũng là cho Âu Minh làm qua một đoạn thời gian bảo mẫu. Nấu cơm cái gì căn bản không nói chơi. Âu Minh nghe thấy Dư Lý Lý lời này, khóe môi khẽ nhếch, thoạt nhìn phi thường vui vẻ. Nghĩ nghĩ, nói ra, ngươi làm cái gì, ta liền ăn cái gì. Tốt. Cái kia ngươi chờ một chút cũng không thể kén ăn a. Dư Lý Lý trong thanh âm mang theo cảnh cáo. Nhưng là, ý cười lại là giạt giáo. Tâm tình rất tốt đâu. Âu Minh nhìn ra được, duỗi cái eo về sau, tiếp tục công việc. Dư Lý Lý không biết kể bên này có cái gì chợ bán thức ăn, nhưng lầu dưới thì có một cái tươi sống siêu thị. Âu Minh trước kia cũng rất thích ăn nàng làm thức ăn, nhất là quả cà còn có sườn kho. Dư Lý Lý làm được đặc biệt tốt, tùy tiện mua một chút nguyên liệu nấu ăn về sau. Dư Lý Lý liền trở về nhà trọ, đem mật mã ấn phím điều ra. Dư Lý Lý chừng mắt nhìn, theo một chuỗi con số, là nàng sinh nhật, mật mã sai lầm. Dư Lý Lý có chút thất vọng, ngay sau đó liền bấm Âu Minh sinh nhật. Cửa mở, Dư Lý Lý hơi khẽ thở phào một cái, đi vào về sau. Dùng mới vừa mua về gạo nấu cơm, làm đầu cá canh đậu hủ, cà tím ngư hương, sườn kho, rất đơn giản món ăn hàng ngày. Dư Lý Lý lại làm được rất vui vẻ. Âu Minh lúc trở về, Dư Lý Lý vừa vặn đem cơm mở ra, nghe thấy bên ngoài động tĩnh, mặc tạp dề chạy ra, quát lên, đã trở về, có thể ăn cơm đi. Âu Minh nhìn xem Dư Lý Lý cái kia mặc tạp dề nét mặt vui cười bộ dáng, ngực ấm áp, cười gật gật đầu, nói một tiếng, ân, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.